Xuyên thành nữ phụ pháo hôi niên đại văn, thập niên 70. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tula Bachu 1316 đường tự lập trèo lại về sân nhà mình, liền nhìn thấy Tạ Bạch Lộ ôm Tiểu Thạch đầu, mắt đỏ hoe cúi đầu dỗ cậu bé, nhất thời trong lòng mềm nhũ cô không mặc áo bông, vào nhà rồi nói chuyện. Giọng nói đường tự lập càng dịu dàng hơn, chỉ là lúc này Tạ Bạch Lộ không phát hiện. Tạ Bạch Lộ ôm Tiểu Thạch đầu vào phòng khách, để cậu bé ngồi trên sofa, sau đó rót cốc nước ấm cho cậu bé uống. Thằng bé cũng không biết là bao lâu rồi không uống nước, lại vừa mới ăn bánh quy, ôm cốc nước liền tu ừng ực hết hơn nửa cốc. Anh cho thằng bé ăn rau xào trước đi, tôi đi nấu mì. Tạ Bạch Lộ khịt khịt mũi, cúi đầu đi vào bếp. Rất nhanh, bỏ trứng xào và rau xanh vào là mì đã nấu xong, Tạ Bạch Lộ múc ba bát. Còn cho ít dầu mè. Bát ít mì, nhiều trứng nhất cho Tiểu Thạch đầu, đường tự lập thì nhiều mì nhất, trứng ít hơn chút. Còn bát của cô thì dường như không có trứng, đến nhà người ta mượn sách, không tiện ăn đồ tốt này. Tiểu Thạch đầu sớm đã rất đói rồi, đường tự lập đút cho thằng bé nửa đờ ĩa nõn bắp cải xào nấm hương, lại thổi mì nước cho muội mới cho thằng bé ăn. Tạ Bạch Lộ đang chuyên tâm ăn mì, đột nhiên, một đôi đũa thỏ qua. Không ngừng gấp trứng xào vào bát của cô. Không cần cho tôi. Cần, đường tự lập nói. Cô nấu cơm vất vả, cô ăn nhiều chút. Ăn xong, đường tự lập tự động đem bát đũa thu dọn vào bếp, sau đó tự mình đi rửa. Tạ Bạch Lộ không giành việc với anh, cô đang nói chuyện với Tiểu Thạch đầu. Ăn no rồi, trong phòng lại ấm áp. Không lâu sau, Tiểu Thạch đầu liền lơ mơ, lẩm bẩm không nói chuyện, sau đó liền ngủ rồi. Tạ Bạch Lộ để cậu bé nằm trên sofa, lại tìm một cái áo bên cạnh đắp lên người cậu bé. Đường tự lập rửa bát xong đi ra, Tạ Bạch Lộ chỉ chỉ Tiểu Thạch đầu, cười đặc biệt sáng lạn. Ngủ rồi, đường tự lập nhìn nụ cười của Tạ Bạch Lộ, cảm thấy hô hấp ấm áp, anh gật gật đầu. Để thằng bé ngủ, tôi đưa cô lên lầu xem tủ sách. Tạ Bạch Lộ rất kích động, cô đặc biệt tò mò tủ sách có rất nhiều sách đó của đường tự lập. Lên lầu 2, đầu cầu thang có một không gian nhỏ giống như phòng khách, có hai chiếc sofa đơn và một bàn trà bằng gỗ bày dưới cửa sổ kính sáng, một chiếc đèn sàn cao bằng thân người đặt trong góc phòng. Phía sau sofa là một tủ 5 ngăn, trên tủ bày không ít đồ, có hộp bánh quy, đồng hồ để bàn nhỏ, khung ảnh. Chính giữa là một tượng thạch cao của một vị lãnh đạo, còn phía bên phải ngoài cùng là máy radio, cái này nhỏ hơn cái dưới lầu. Cách chương.